Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1966, bọn hắn cũng không dám nhìn. Hắc hắc, ngươi cái chuôi này niên kỷ cư nhiên có thể đột phá đến hoàng cực chi khí. Sợ là, xuất môn dẫm cứt chó a. Tống Ngọc nói, cười ha hả, người khác nghe vậy. Cũng là theo cười to, đối với Lưu Nhất, bọn hắn đánh trong lòng khinh thường. Một là bởi vì hắn hình tượng hèn mọn, hai là bởi vì hắn tuổi tác đã cao. Cái chuôi này niên kỷ, mặc dù có hoàng cực chi khí, sợ là cũng rất khó đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Lưu Nhất chính mình cũng cười rộ lên, phụ họa nói, Tống công tử là làm sao biết? Hắc hắc. 3000 năm trước, lão phu xuất môn thật đúng là dẫm một đống cứt chó. Kết quả không lâu sau đó, ngay tại một cái bí cảnh ở bên trong lấy được một ít cơ duyên, mới đột phá hoàng cực chi khí. Hắn cái này vừa nói, mọi người càng vui, Tống Ngọc cười đến đều há hốc mồm, vui mừng mà nói, ha ha, ngươi ngược lại là tự biết mình, đi vào về sau theo ta. Hội đảm bảo ngươi an toàn. Lưu Nhất cười hắc hắc nói. Vậy thì đa tạ Tống công tử. Nói xong, Lưu Nhất ngồi xuống, ánh mắt nhưng là lơ đãng liếc về phía Diệp Viễn. Vừa rồi tất cả mọi người đang cười nhạo hắn, duy chỉ có Diệp Viễn không có. Hiện tại đến phiên Diệp Viễn, thật là Diệp Viễn không có mở miệng ý tứ. Tống Ngọc giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Diệp Viễn. Nói, uy, cái kia tiểu thí hài, đến ngươi, từ đột phá đến hoàn mỹ lục chuyển kim thân, Diệp Viễn dung mạo lập tức trẻ trung hơn rất nhiều, phảng phất trở lại thiếu niên thời đại, ở người khác xem ra, hắn giống như là một không thành thục tiểu thí hài một dạng. Ha ha ha, lại là một hồi cười vang, Diệp Viễn xem Tống Ngọc liếc mắt, thản nhiên nói. Ta gọi Diệp Viễn, đến từ Thiên Ưng Hoàng Thành. Thiên Ưng Hoàng Thành, cái kia là địa phương nào? Chưa nghe nói qua a. Ha ha, một cái nho nhỏ Hoàng Thành, cư nhiên cũng có thể ra hoàng cực chi khí. Vừa rồi Lưu Nhất nói hắn xuất môn dẫm cứt chó. Ngươi không phải là ăn cứt chó a? Diệp Viễn lời còn chưa nói hết, Tống Ngọc trực tiếp dừng lại trách móc. Tống Ngọc sớm xem ra đến, người khác nghe hắn xuất thân và khí vận, đều đã duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thật là Diệp Viễn một bộ thờ ơ dáng dấp, một điểm mặt mũi cũng không cho. Cho nên, hắn cũng không có ý định cho Diệp Viễn lưu mặt mũi. Huống chi, Diệp Viễn chỉ là đến từ một cái xa xôi nho nhỏ Hoàng Thành. Thiên Ưng Hoàng Thành tên. Hắn là thật chưa có nghe nói qua. Uy, tiểu thí hài, ăn cứt chó, số mệnh nhất định phải thường thịnh vượng a. Ngươi số mệnh là cái gì? Như vậy đại khí vận, tương lai sợ là có thể thành tựu đạo tổ a. Tống Ngọc cười ngã nghiêng ngã ngửa. Vui, ha ha ha, Diệp Viễn cười nhạt nói. Ta số mệnh nha, thật ta cũng không biết. Mọi người nghe vậy không khỏi sững sờ. Có thể tiến vào Hiền Phong lâu, thấp nhất cũng là hoàng cực chi khí. Bởi vì chỉ có hoàng cực chi khí mới có thể đi vào cổ thần chiến trường. Thật là Diệp Viễn lại nói, chính hắn không biết đây là tình huống gì. Không biết, tiểu tử, ngươi tại tiêu khiển chúng ta à? Có thể vào Hiền Phong lâu, chí ít đều là đi qua tinh thần điện trưởng lão cho phép hoàng cực chi khí. Người ngay cả chính mình cũng không biết là có thể tiến đến. Vẫn là nói, người số mệnh quá thấp, thực lực cũng quá thấp, cho nên không có ý tứ nói. Tống Ngọc vẻ mặt khinh bỉ nói. Không nói, tự nhiên là không có ý tứ nói. Sợ là Diệp Viễn số mệnh cùng Lưu Nhất một dạng, chỉ là mới vào hoàng cực chi khí a. Cũng thế, chính là hoàng thành đi ra, có thể có hoàng cực chi khí đã là đỉnh thiên, đó cũng không phải bọn hắn đều nói ta là đế lăng chi khí, bất quá đều là đoán, bởi vì bọn hắn cũng không dám nhìn. Diệp Viễn thản nhiên nói, đế lăng chi khí, không dám nhìn, ha ha, thực sự là càng nói càng thái quá. Tinh thần điện trưởng lão mỗi cái thủ đoạn thông thiên, bọn hắn hội không dám nhìn. Tiểu tử, khoác lác cũng đánh một chút bản nháp được chưa? Tống Ngọc cười lạnh nói, hắn cũng không có nói sao. Phàm là đôi hắn sử dụng qua quan khí chi thuật người nhà họ Giản, con mắt đều mù. Lúc này, một giọng nói từ thiền điện vang lên, đón lấy, một đám người chậm rãi đi ra. Chính là tinh thần điện 8 vị trưởng lão, Hoàng Tiêu trưởng lão. Tống Ngọc biến sắc, trong lòng giật mình vạn phần. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, người nhà họ Giản sử dụng quan khí chi thuật, vậy mà biết mắt mù. Bất quá lời này từ Giản Hoàng Tiêu trong miệng nói ra, đương nhiên sẽ không có lỗi. Mù loà, lẽ nào hắn là Diệp Viễn Diệp Đại Sư? Cái kia Hoàng Cực Hậu Kỳ Quách Cảnh Dương đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc nói. Tống Ngọc sững sờ, nói, Diệp Đại Sư, hắn đương nhiên nghe qua Diệp Viễn Đại Sư danh tiếng. Trong thành này người nhà họ Giản, quả thực đem hắn tôn thờ. Quách Cảnh Dương gật đầu nói, Tống Huynh tới muộn, khả năng không có nghe nói. Trước đây Diệp Đại Sư cùng Hoàng Tiêu Đại Sư mới vào cực vận Đại Đế Đô. Giản Hạo hộ pháp gia công tử Giản Vân đối Diệp Đại Sư sử dụng quan khí chi thuật, kết quả tại chỗ con mắt liền mù. Về sau, vẫn là Diệp Đại Sư chữa lành. Một đám khí vận chi tử nghe vậy, từng cái kinh ngạc không thôi. Bọn hắn đều nghe nói qua Diệp Đại Sư tên, còn tưởng rằng là cái tao lão đầu tử. Ai nghĩ đến thật không ngờ tuổi trẻ, ai cũng không có đem trước mắt cái này tiểu thí hài cùng danh chấn cực vận Diệp Viễn Đại Sư liên hệ với nhau. Tống Ngọc trên một gương mặt tràn đầy khiếp sợ, hắn vừa rồi mở miệng một tiếng tiểu thí hài kêu, ai ngờ đến Diệp Viễn thì ra là như vậy đại nhân vật. Ngươi gương mặt này cũng quá vốn có lừa dối tính. Không đúng, hắn mới vừa nói cái gì đế lăng chi khí. Tống Ngọc không còn gì để nói, cái này Diệp Viễn thật chẳng lẽ có đế lăng chi khí? Liếc mắt nhìn liền mù, cái kia được nhiều cường khí vận a. Diệp Viễn tự mình nói, không xác định là có ý gì. Nếu như Giản gia hoài nghi hắn là đế lăng chi khí, lẽ nào thành chủ đại nhân sẽ không đích thân cho hắn sử dụng quan khí chi thuật? Lấy thành chủ đại nhân thực lực, luôn có thể nhìn ra Diệp Viễn hư thực a. Ai cũng biết, thành chủ đại nhân tại quan khí chi thuật bên trên, thật là công tham tạo hóa a. Tống Ngọc nơi nào biết, Giản Túc Thao muốn nhìn kia mà, thật là hắn không dám nhìn a. Ánh mắt mọi người nhào nhào hướng Tống Ngọc phóng mà đi, nhường trên mặt hắn nóng hổi không gì sánh được. Ngay tại Tống Ngọc sững sờ thời điểm, các đại trưởng lão đã trở về vị trí cũ. Một đạo thương lão thân ảnh hiện ra thân hình, bái kiến thành chủ đại nhân. Nhìn thấy lão giả này, mọi người liền vội vàng khom người hành lễ. Cho dù là Tống Ngọc, tại Giản Túc Thao trước mặt cũng không dám chậm trễ chút nào. Giản Túc Thao chậm rãi mở miệng nói, các ngươi đều là ta cực vận Đại Đế Đô chọn lựa ra khí vận chi tử, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Nếu như các ngươi có thể từ cổ thần chiến trường bên trong thu được cơ duyên, tương lai chính là siêu việt bản tôn, cũng chưa hẳn không có khả năng. Cho nên, chúc các ngươi may mắn. Tốt, canh giờ đã đến, các ngươi chuẩn bị xong. Gần khởi hành, Giản Túc Thao trên người, khí trời đất hòa hợp bay lên. Toàn bộ trong đại sảnh đột nhiên trở nên ảm đạm không gì sánh được. Điểm điểm tinh thần sáng lên, một con đường xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tống Ngọc không do dự, trước mà vào, người khác theo sát sau. Diệp Viễn tự nhiên là cuối cùng một cái. Ngay tại hắn bước vào thông đạo trong tích tắc, Giản Túc Thao đột nhiên mở miệng nói, Diệp Viễn, không nên quên bằng lòng bản tôn sự tình. Diệp Viễn liếc hắn một cái, thản nhiên nói, yên tâm, ta Diệp Viễn bằng lòng sự tình, nói được thì làm được. Nói xong, Diệp Viễn không do dự, cũng là tiến vào trong thông đạo. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.